Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 588, lãnh địa chuyển rời cũng điên cuồng. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Naiko Crazy Ân Tư Đại Nhân, ngài trực tiếp đem này lơ lửng pháp trận trực tiếp lắp đặt tại khô lâu thôn bốn hẻo lánh chẳng phải được đáng giá lớn như vậy trận chiến sao? Thấy Ân Tư trên người kia thánh khiết màn hào quang đã tiêu thất khôi phục trạng thái bình thường, Tô Nhiên lúc này mới nhịn không được lên tiếng hỏi. Như vậy không làm, muốn làm liền làm đại đấy. Gian thương Ân Tư ít có nghiêm túc bộ dáng, đối với Tô Nhiên rất nghiêm túc nói đến, sau đó, giống như là tại đáp lại Tô Nhiên tựa như, hai tay giơ lên cao cao thủ trưởng giữa nhiều hơn một khỏa chói mắt quang cầu, hào quang chiếu rọi tại lãnh địa mỗi một cái góc nhỏ, lãnh địa lại cũng bắt đầu tán thả ra hơi yếu hào quang, cả hai tương dung, hợp thành một mảnh. Loại này dị tướng sản sinh, để cho Tô Nhiên hơi bị cả kinh, đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra, lơ lửng tại không trung, sợ những cái này kỳ quái bạch quang lan đến gần chính mình. Thời gian dần qua, hào quang bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, rất nhanh liền đem gần nửa quỷ mộ phần lĩnh cho bao vào, đặc biệt là những cao cấp đó phần mộ vong linh mộ càng là trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, một tòa phần mộ đều không có rơi xuống, đều bị bao phủ tiến vào bên trong. Đối với cái này cái Tô Nhiên có thể nhận thức đến, chung quy này phần mộ vòng tròn, là này gian thương quê quán, dọn nhà không mang theo lấy quê quán, như lời sao. Dựa theo loại tình hình này đến xem, nhà này chuyển co cũng thật là triệt để trong lúc bất chợt mặt đất bắt đầu rồi kịch liệt lay động cùng với phát sinh động đất đồng dạng đem Tô Nhiên trong lãnh địa sở hữu NPC tất cả đều đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Trước hết nhất ra là luôn luôn tận chức tận trách Lưu quản gia, chỉ thấy hắn cùng với cục đá nhỏ một trước một sau vọt ra, nhất phó dáng vẻ lo lắng, lãnh địa gặp chuyện không may, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất, nếu như không có lãnh địa, hắn quản gia cũng liền đương không nổi nữa lão khất cái, vài người cửa hàng lão bản, thậm chí ngay cả thôn hoa hạn bạt đều cùng đi theo ra gian phòng, muốn nhìn một chút này lãnh địa đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố, lại sẽ phát sinh địa chấn. Muốn biết rõ, lãnh địa xuất hiện, lạc địa sinh căn, trừ phi có người lực sở không thể chống lại tình thế phát sinh, bằng không là sẽ không sản sinh loại này, gần như tại tai nạn cảnh tượng. Này ở bên trong thần ma đại lục gần như không có xuất hiện qua. Thấy được những cái này đám NPC tất cả đều ra thế, Tô Nhiên nhất thời có loại không nhà không khoái rãnh tại trước ngực công tác chuẩn bị châm trước một phen lý do thoái thác đối với những cái này NPC chân thành nói. Quấy rầy các ngươi ngủ thật sự là không có ý tứ. Nhưng mà không đợi những cái này NPC tiếp tục truy vấn ngọn nguồn, tại Tô Nhiên trước mắt cách đó không xa tế đàn, đột nhiên kích xạ ra đạo đạo quang mang, truyền đi tiến vào phía trên lơ lửng thượng cổ thú vương hòm quan tài ở trong, giống như gia nhập chất xúc tác, trong quan tài thoát ra đại lượng hắc sắc sương mù hội tụ ở trên lãnh địa không, dung hợp hóa hình, đã trở thành lãnh địa thủ hộ thú, ngũ trảo cốt long vương. Giống, cocchuyenaudio.com. Ngũ trảo cốt long vương tôn vì đỉnh giai vương cấp ma thú, khí chàng tự nhiên cường đại, ma thức trong chớp mắt bao trùm tất cả lãnh địa tại xác minh duyên cớ, khí chàng trong chớp mắt thu hồi, uy thế tiêu hết tự chủ sụp đổ tàn ra, hóa thành cỗ này cổ khói đen, chui vào thượng cổ thú vương trong quan, yên tĩnh trở lại. Ầm ầm, lãnh địa run rẩy biên độ lại lần nữa biến lớn, khiến trên mặt đất đám NPC liền đứng cũng không vững, thậm chí ngay cả công trình kiến trúc đều xuất hiện lay động, những cái này NPC thần sắc hoảng hốt tìm kiếm dựa vào đi che chở chính mình, đâu còn có lòng dạ thanh thản đến hỏi Tô Nhiên nguyên nhân, còn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Về phần hạn bạt thì là phát huy ra hơn người thực lực bỏ qua mặt đất rung động, thân hình vững vàng, một bước một cái dấu chân đi tới gian thương Ân Tư bên người, đem ánh mắt nghi hoặc quang tới. Bởi vì nàng phát hiện tạo thành lãnh địa lớn như thế biến cố cùng trước mắt Ân Tư kéo không được liên quan. Ân Tư cũng không rỗi rãnh để ý tới vị này thôn hoa, lúc này đã đến nhất thời điểm mấu chốt, phân thần không phải, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc lúc trước làm hết thảy, đều đem phó mặc. Bất quá may mà quỷ vương hạn bạt cũng không phải kia không rõ lý người, ngẩng đầu liếc mắt khô lâu lĩnh chủ, liền ngồi ở trên tế đàn, ánh mắt nhìn hướng phương xa. Rốt cục tới kích động nhân tâm thời khắc đã đi đến. Tại liên tiếp không ngừng ầm ầm trong tiếng, mặt đất rung động càng thêm mãnh liệt, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, mảnh lớn lãnh địa tại đám NPC ánh mắt hoảng sợ thăng lên trời. Thành công, Tô Nhiên trong nội tâm tung tăng như chim sẻ, đối với trước mắt một màn này lại càng là cảm thấy rung động, hắn không nghĩ tới, lãnh địa chuyển rời lại hội sản sinh lớn như thế oanh sử dụng hiệu quả, có thể so với Hollywood mảnh lớn. Tiểu khô lâu ta hướng kia cái phương vị bước tới. Vừa muốn chỉ huy lãnh địa tiến lên, gian thương Ân Tư này mới phát hiện chính mình trả lại không có hỏi rõ địa chỉ mới ở chỗ nào. Tô Nhiên cưỡng ép khống chế được nội tâm kích động đối với Ân Tư nói cái minh bạch. Lập tức tất cả lãnh địa liền bắt đầu ở trong trên cao chậm rãi bước tới, tựa như cùng kia khổng lồ hàng không mẫu hạm, liền liệt nhật cũng không thể thay vì tranh nhau phát sáng, những nơi đi qua tấm màn đen hàng lâm, áp lực bầu không khí để cho không khí đều ngưng kết, cả mặt đất thượng cỏ dại đều đình chỉ đong đưa, nằm dạp xuống tại trên mặt đất. Mau nhìn, đây là cái gì đồ chơi? Ông T.R.I. của ta quá điên cuồng, thổ địa hội bay trên trời. Quả thật làm cho người ta không thể tin được. Chẳng lẽ nói thần ma đại lục tận thế muốn lại tới? Dị ma xâm lấn, còn là kem mứt hình muốn phủ xuống. Chơi hơn một năm người chơi già dặn kinh nghiệm biểu thị, đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, rất có thể là kỳ ngộ truy đuổi. Như thế rung động nhân tâm một màn rốt cục tới bị các người chơi cho phát hiện, cũng khó trách phạm vi lớn như thế lãnh địa quá mức dễ làm người khác chú ý, không bị phát hiện mới là lạ. Lúc này các người chơi lòng hiếu kỳ đã bạo dạp, cũng không đi luyện cấp làm nhiệm vụ, hướng phía bên trên bầu trời lãnh địa đuổi theo. Góc truyện audio.com, càng lớn người, có được phi hành sùng vật người chơi trực tiếp đã bay đi lên, nghĩ khoảng cách gần đi tìm tòi đến cùng, đáng tiếc không đợi tới gần nơi này lãnh địa, đã bị một đạo màn sáng cho ngăn cản tại bên ngoài, hoàn toàn thấy không rõ phía trên mảnh thổ địa này đến cùng tồn tại cái dạng gì huyền kỳ. Này vạn năm khó gặp cảnh tượng bị rất nhiều người có ý đều thu hạ xuống, vì lợi nhuận chân điểm kích. Ấn vào, tỷ lệ, sớm liền phát tại diễn đàn, có thậm chí mở hiện trường trực tiếp đem này một sự kiện trọng đại cho tàn ra ngoài. Điều này cũng làm cho đưa đến, càng ngày càng nhiều người chơi chạy tới, chỉ vì thấy đất đai này treo trên bầu trời phong thái, càng nhiều, là muốn từ bên trong kiếm một chén canh. Tô Nhiên ở trên lãnh địa không, rất nhẹ nhàng liền phát hiện phía dưới kia mảnh lớn đuổi sát theo các người chơi, mất tự nhiên nhếch nhếch miệng, hắn này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, lãnh địa chuyển rời, đã đem lãnh địa của mình hoàn toàn bại lộ. Mà hệ thống đưa tặng tuyệt đối phòng ngự, rất nhanh muốn tiêu thất này mảnh lãnh địa tuyệt đối sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một tia điểm xấu báo hiệu bao phủ lên trong lòng Tô Nhiên. Tô Nhiên có thể tưởng tượng được kia đếm không hết người chơi tiến công lãnh địa của hắn, bản thân hắn, đem phải đối mặt cả người tộc. Mà mẹ mày, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Nghĩ phải lấy được lãnh địa của ta trước phải xem các ngươi có đủ hay không cách. Tô Nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng, một cỗ ai dám tranh phong khí thế từ trong xương tán phát ra. Muốn cùng, vậy các ngươi liền theo. Muốn vào công, vậy thử nhìn một chút. Một bên gian thương ân tư thấy được Tô Nhiên trên người biến hóa, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, hơi khẽ gật đầu một cái. Cách chương.